Chàng rể siêu cấp, chương 1068, đế tôn tức giận. Góc truyện audio.com, Hàn Tam Thiên biết, sở dĩ chiêm thai Liêu Nguyệt tỏi vấn đề này là vì muốn hiểu thêm thực lực của mình, cho nên Hàn Tam Thiên cũng không kiêng, nề gì, nói thẳng, dám bắt cóc em gái của tôi thì, cần phải chuẩn bị trả giá bằng tính mạng của mình, nên tôi đã giết ông ta rồi. Thân hình chiêm thai Liêu Nguyệt lảo đảo suýt, chút nữa là không đứng vững được. Giết ông ta, chấm, kẻ ở cảnh giới cực sư mà Hàn Tam Thiên lại giết. Ông ta, lại còn nói một cách đương nhiên như vậy. Đúng rồi, ngay cả cơ hội để phản kháng ông ta cũng không có, Hàn Tam Thiên tiếp tục nói. Hơi thở chiêm thai Liêu Nguyệt càng thêm dồn dập, ở trong mắt nàng, giết kẻ mạnh như Dịch Thanh Sơn, nhất định là một trận chiến lớn, hơn nữa. Chắc chắn sẽ nghiêng trời lệch đất, ba nước đã, chiến tranh trong nhiều năm, sở dĩ không có cực sư ra tay chính là bởi vì cảnh giới cực sư quá mức mạnh mẽ, một khi ba nước có cảnh giới cực sư ra mặt đánh nhau, sẽ làm bị thương vô số người vô tội, sẽ phá hủy vô số thành trì. Nhưng mà một kẻ mạnh mẽ như vậy ở trước mặt Hàn Tam Thiên lại không có cả cơ hội phản kháng. Chuyện này chứng minh cảnh giới của Hàn Tam Thiên đã cao hơn cảnh giới cực sư, nên mới có thực lực để nghiền áp được Dịch Thanh Sơn. Thần cảnh, chẳng lẽ anh đã đạt đến cảnh giới thần cảnh trong truyền thuyết rồi sao, chiêm thai tông chủ, cô còn có câu hỏi nào nữa? Không, Hàn Tam Thiên hỏi, chiêm thai Liêu Nguyệt ý thức lắc lắc đầu, ngay cả Dịch Thanh Sơn Hàn Tam Thiên cũng giết được, nàng còn có câu hỏi nào nữa chứ? Có lẽ, thực lực của đế tôn ở trong mắt anh, hoàn toàn không đáng để nhắc đến. Giết đế tôn đối với những người khác là chuyện cười như người si nói mộng, nhưng đối với anh, có lẽ sẽ dễ như trở bàn tay thì sao? Nhìn thấy bộ dạng của chiêm thai Liêu Nguyệt bị dọa đến sắp hỏng rồi, Phí Linh Sinh ở một bên nhẹ giọng nói thầm, khoe khoang cái gì chứ, không phải chỉ là giết một người thôi sao? Tuy rằng giọng nói của Phí Linh Sinh rất nhỏ, nhưng Hàn Tam Thiên vẫn nghe được rất rõ, xong, mà Hàn Tam Thiên cũng không phản bác gì, cô thật chỉ là giết một người mà thôi, không có gì đáng để khoe khoang cả. Nếu như chiêm thai tông chủ không có câu hỏi nào nữa, vậy chúng ta đi thôi. Hàn Tam Thiên tiếp tục nói, được, chiêm thai Liêu Nguyệt không hề do dự, nói, bởi vì nàng đã quyết định sẽ đi theo bước chân của Hàn Tam Thiên, dù có phải đối địch với đế tôn thì cũng sẽ không hồi tiếc. Một người có thể giết cảnh giới cực sư một cách dễ dàng, đáng giá để nàng mạo hiểm thử một lần. Lúc bốn người ra khỏi viện, đi thẳng về phía của thành, những cơ sở ngầm ở xung quanh đều sợ đến ngây người, những người này nhận được lệnh phải luôn luôn chú ý đến hướng đi của Hàn Tam Thiên. Nếu như, với cách làm của người bình thường, Hàn Tam cách trương